Chương 1905, chương 1912, Hoàng tộc quý nhân. Cửu Hàm Nhu đi đến thành lâu đại môn về sau, đẩy ra cái kia phiến gỗ liêm đại môn, nói ra, Lục đạo thần quốc là người thứ nhất bị diệt thần quốc, khi đó Cửu Tiêu thần đế nắm lấy cơ hội, thừa dịp mặt khác cửu quốc nguyên khí đại thương, nhanh chóng cuộc khởi, cho nên trở thành mới đích thứ 10 thần quốc, nhưng không bao lâu, kết cục cùng với Lục đạo thần quốc giống nhau. Long Tuyết Di nói ra, bây giờ nói bất định đã có mới đích thứ 10 thần quốc cuộc khởi, mà mặt khác cửu thần quốc lại lặp lại lấy chuyện năm đó, cho nên cửu thần quốc hiện tại cũng không thế nào để ý tới cái này thần minh chi giới, hẳn là bắt tay vào làm chuẩn bị tiêu diệt cái kia mới cuộc khởi thứ 10 quốc. Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu đi vào thành lâu đại môn, cái kia mọc lên san sát như rừng lấy các loại tòa nhà lập tức đập vào mi mắt, nhưng đều là không có một bóng người, thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là quỷ thành. Cửu Thiên Ma Điện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một gã đang mặc áo bào màu vàng nam tử, hắn cầm trong tay màu vàng quạt xếp, chậm rãi đáp xuống cái kia tiến vào đại môn thông đạo, từng bước một đạp hướng Cửu Thiên Ma Điện đại môn. Không hổ là Cửu Tiêu thần đế luyện chế đồ chơi, có chút môn đạo, tuy nhiên bị liên hợp phong cấm, nhưng yên nguyên có thể sinh ra mạnh như vậy cắn trả lực lượng. Nam tử đi tại Khô Lâu đại quân trung gian tại trên con đường kia mặt, vậy mà còn có thể huy động trong tay quạt xếp, lúc trước Trầm Tường bọn hắn lúc tiến vào, toàn thân căn bản không nghe sai sử. Cái này áo bào màu vàng nam tử tiến vào Cửu Thiên Ma Điện về sau, rất nhanh liền tìm được tài thần bọn hắn. Vậy mà còn thừa không có mấy rồi, tài thần, hỏa thần, thần nữ điện chủ, chiến thần điện chủ, địa ngục ma đế, chỉ có bọn hắn còn sống, mặt khác toàn bộ chết đi. Ta tính sai, địa ngục ma đế đối với cái này áo bào màu vàng nam tử nói ra, ta nghĩ mãi mà không rõ, Trầm Tường vì cái gì có thể triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện ra, có lẽ chỉ có Phùng Vũ Khiết mới có thể triệu hoán mới đúng. Áo bào màu vàng nam tử gật đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên ta mới đến xem đấy, chúng ta đi Cửu Tiêu thần điện a, thượng diện giao cho ta. Lại để cho ta đi vào trong đó điều tra điều tra. Cái này áo bào màu vàng nam tử có thể nhẹ nhõm tiến đến, nhưng lại đem bọn hắn thất lạc đều tìm đến, khẳng định phi thường cường đại. Chiến thần điện chủ cùng hỏa thần đều không dám nói gì, chỉ có thể đi theo đi. Tài thần, thần nữ điện chủ cùng địa ngục ma đế hiển nhiên biết rõ cái này áo bào màu vàng nam tử là ai. Dù sao bọn họ đều là khôi lỗi, đều là nghe lệnh bởi cái này áo bào màu vàng nam tử đấy. Về sau ba người các ngươi đều nghe mệnh lệnh của ta, ta sẽ tiếp quản vô thượng lão ma đích sự vật. Hắn hồi trở lại đi xử lý sự tình đi. Áo bào màu vàng nam tử nói ra, qua một thời gian ngắn thần lao người bên trong sẽ chạy đến, là thời điểm chèn ép cái chỗ này móc lên thế lực, mà thần lao đám kia gia hỏa là tốt nhất tay chân, không cần phân phó bọn hắn có thể đem tại đây cuộc khởi lực lượng đánh đè xuống. Thần minh chi giới cuộc khởi lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị thiên thần, muốn sinh ra đời thái thần đều phi thường gian nan, đây cũng là bởi vì có những cái kia thần quốc tiến hành chèn ép, đem có thể tu luyện đến thái thần công pháp toàn bộ hủy diệt. Chỉ có Chí Tôn thần điện, Thú thần điện cùng Lục đạo thần điện có được, nhưng cái này ba cái thần điện cũng bị cái kia cửu thần quốc thẩm thấu đến lợi hại, những công pháp này bình thường đều không truyền ra ngoài. Địa ngục ma đế nói ra, cái kia tru ma rất có cơ hội bước vào thái thần chi cảnh, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu là hắn trở thành thái thần, liền khó đối phó rồi. Áo bào màu vàng nam tử đi ở phía trước, hắn đối với nơi này mặc vậy mà phi thường quen thuộc, hắn không có đi cái kia phiến mộ đường đi, mà là mặt khác một đầu, đợi ta xem xét hết trong lúc này. Ta sẽ đi xử lý đấy. Áo bào màu vàng nam tử nhìn về phía phương xa cái kia phiến tòa nhà, nói ra, chúng ta hay vẫn là đã tới chậm, đã có người tiến vào Cửu Tiêu thần điện, ngàn vạn muốn đuổi tại bọn hắn ở bên trong phát hiện cái gì trước khi tiêu diệt bọn hắn. Tài thần nói ra, nhất định là Trầm Tường, Trầm Tường thằng này triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện, hơn nữa giống như đối với nơi này mặt phi thường quen thuộc. Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu tiến vào cái này Cửu Tiêu thần điện tòa nhà về sau, liền thẳng đến Thần Vương đại đường. Nơi đó là cửu thần vương lúc triệu tập tất cả đại phân đường đường chủ họp địa phương. Sở Vân Tuệ theo như lời ngọn núi kia, ở này cái thần vương đại đường hậu hoa viên. Cái này là cái kia hoa viên rồi, như thế nào không phát hiện ngọn núi kia, chẳng lẽ còn muốn phá giải cái kia ảo trận. Cửu Hàm Nhu đi tại trong hoa viên, nhẹ nhẹ vỗ về những cái kia ngũ thải tân phân bông hoa, nàng có thể ngửi được bông hoa phóng xuất ra hương thơm, thấy thế nào đều là như vậy chân thật, rất khó tưởng tượng đây đều là ảo trận phóng xuất ra đấy. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới, hắn dung hợp sở hữu tất cả hỗn độn hỏa lệnh về sau, ngoại trừ có địa độ dũng mãnh vào trong đầu của hắn, còn có đại lượng linh vân đồ trận, cái kia nói không chừng chính là cởi bỏ ảo trận mấu chốt. Những cái kia linh vân, Trầm Tường lập tức đem chuyện này nói cho Cửu Hàm Nhu, ngươi đem những cái kia linh vân tạo thành trận pháp, có lẽ có thể lại để cho phá vỡ tại đây ảo trận. Cửu Hàm Nhu hỏi, ngươi hiểu rõ sao? Trầm Tường gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian. Cửu Hàm Nhu nói ra, vậy thì tốt, tại đây rất an toàn, ngươi có thể yên tâm. Nhưng là nàng vừa mới nói xong câu đó, sắc mặt liền thay đổi, nàng một cái bước xa lẻn đến Trầm Tường bên người, đem Trầm Tường giữ chặt, sau đó lách mình trốn một tòa núi sơn đằng sau, Trong tay nàng còn nắm một chất loại nhỏ trận bàn, cái này trận bàn phóng xuất ra một cổ lực lượng đem nàng cùng trầm tường bao phủ lại. Đừng lẩn trốn nữa, ta biết rõ các ngươi ở chỗ này. Áo bào màu vàng nam tử rất nhanh liền đi tới, mang theo tại thần địa ngục ma đế mấy người bọn hắn, thậm chí có người xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là cửu hàm nhu phi thường e ngại nhân vật. Trầm tường trong nội tâm thầm mắng lấy, lập tức muốn phá giải ảo trận trông thấy ngọn núi kia rồi, lại đột nhiên toát ra như vậy một tên đến. Trầm tường cho cửu hàm nhu truyền âm, người này là ai? Nguyên bản đã bị vây ở trong thần điện đấy sao? Cửu hàm nhu lắc đầu, truyền âm trả lời, không phải, hắn là từ bên ngoài vào, thực lực mặc dù không có vô thượng lão ma lợi hại, nhưng địa vị của hắn rất cao, trong cơ thể có thần quốc đế hoàng huyết mạch, vô thượng lão ma đều được nghe hắn đấy. Trầm tường nói ra, nguyên lai là quý tộc nha, hắn mạnh bao nhiêu, ngươi đánh không lại hắn sao? Cửu hàm nhu không có trả lời, mà là đang nghĩ đến đào tẩu phương pháp xử lý, nhưng nàng tin tưởng lúc này rất gian nan đào thoát, đánh không lại, hắn là thái thần, có hơn 10 miếng thần cách, tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này, cũng chỉ có thần quốc những cái, khi hoàng tộc mới được, ta cùng vô thượng lão ma lăn lộn thời điểm, bái kiến hắn một mặt. Trầm tường nói ra, ta hiện tại mà bắt đầu bày trận, ta đem trận pháp bố trí tại lục đạo thần kính bên trong, sau khi bố trí xong, ta liền khống chế lục đạo thần kính chiếu xạ đi ra. Cửu hàm nhu gật đầu nói, mau chóng, thằng này tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng không có nhìn ra tại đây ảo trận. Trầm tường sớm mà bắt đầu tổ hợp những cái, kia linh vân rồi, hắn đem lục đạo thần kính phóng thích tại thần hải bên trong, hắn và Long Tuyết Di dung hợp, bốn đạo thần hồn ở bên trong phụ trợ bố trí cái kia phá giải ảo trận trận pháp. Cái kia áo bào màu vàng nam tử mang theo điện mục ma đế bọn hắn dần dần tới gần, bọn hắn đi vào hòn non bộ đằng sau, trầm tường cùng cửu hàm nhu đều nhìn thấy bọn họ. Nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy cửu hàm nhu cùng trầm tường, đây cũng là bởi vì cửu hàm nhu trong tay cái kia pháp bảo nguyên nhân. Ta cái này pháp bảo là cửu thần vương cho đấy, chỉ có thể để cho chúng ta tạm thời ẩn hình một thời gian ngắn, chống đỡ cũng không được bao lâu, ngươi nhanh lên a. Cửu hàm nhu trong nội tâm rất là sốt ruột, bởi vì một khi bị phát hiện bọn hắn liền xong đời.